Nobles chế tạo con rối thần. Chương 199, máy ấp trứng Enzo và đặt cược thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nhiều thí nghiệm của Pluto, kết quả sử dụng những sinh vật nhỏ như chó mèo thì đều khá ổn, riêng với cơ thể người thì tương đối phức tạp hơn, chưa kể chủng loại sinh vật biển hay các chủng tộc khổng lồ. Pluto anh còn cần quan sát và thí nghiệm thêm số liệu. Thời gian ở Inuyasha thế giới cũng chẳng còn là bao nữa. Dù sao, đến với cái thế giới này, Pluto anh nhiệm vụ cơ bản đã sắp hoàn thành rồi. Nhiệm vụ của Pluto, mất đi ánh sáng, đôi mắt không nhìn thấy được gì. Hoàn thành, tạo ra sinh mệnh từ tranh, đã mở, tạo nghệ họa sư lại tiến thêm một bước. Hoàn thành, Narako, đã mở, có ảnh hưởng đến số mạng của vai ác phản diện đại boss của thế giới Inuyasha. Hoàn thành, tìm kiếm đã mở, phát hiện mở động đến minh giới ở Inuyasha thế giới. Hoàn thành, yêu đương, đã bị đối phương từ chối và bị kéo vào sổ đen. Nhân vật nhiệm vụ từ chối yêu đương, lựa chọn chủ nghĩa độc thân. Chương 94, tạm coi như hoàn thành. Chết, chưa mở, phần thưởng, .. trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, .. xem đến nhiệm vụ kết quả như thế này, Pluto anh thật sự là không hứng thú về chuyện yêu đương à, yêu đương đồng nghĩa với việc phải tốn thêm nhiều thời gian để gặp mặt đối phương và cả hẹn hò. Tiêu phí tiền bạc để mua quà tặng cũng như đặt chỗ trước cho chi tiêu ăn uống, tham quan du ngoạn. Cũng đều cần đến tiền. Tự do không có, thời gian không có. Chi phí xa hoa, như đánh trường kỳ dã chiến. Nên, theo Pluto anh thấy, yêu đương là không cần thiết. Anh biết người khác yêu đương chỉ là vì không muốn cảm giác cô đơn, với duy trì huyết thống cho đời sau, nhưng anh có dài dòng sinh mệnh, có gia đình của mình rồi. Nếu muốn có một đứa bé của riêng mình, thì cũng không khó mấy. Công nghệ gen, DNA. Hay nhân bản vô tính, Pluto anh cũng có thể làm ra được. Mà với lại, nam nữ yêu nhau cũng được, nam cũng có thể, nữ nữ với nhau cũng không đáng quan tâm. Có thể tạo ra máy ấp trứng Enzo, sử dụng tóc của đôi bên mà cho ra đời sau của mình. Chứ có quan hệ huyết thống cận huyết là không được phép có đời sau. Chi phí sử dụng máy ấp trứng Enzo tương đối cao và yêu cầu thủ tục pháp lý nhận nuôi phức tạp. Nên quả thật yêu đương gì đó hay hậu đại gì đó cũng không phải là quá quan trọng đối với Pluto anh. Pluto một thoáng cho ra kết luận này, cả người đều nhanh chóng ném chuyện đó qua sang một bên, mà bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sang giai đoạn mới. An trí tuệ nhân tạo não bộ chức năng quản lý và giám sát, sẽ thay Pluto anh giám sát các trận thi đấu còn lại. Thời gian dần trôi qua nhanh, các trận thi đấu diễn ra như sau. Himeko đấu với Manten. Himeko là vu nữ mạnh về sử dụng kết giới. Thông qua kết giới, thức thần và kiếm pháp tinh thông. Thắng gần như áp đảo qua Manten. Chưa đến lượt thi đấu hai tần mặt mũi xám xịt tức đến xì khói mà vài lần muốn xông lên sân khấu ẩu đả Manten em trai mình một trận. Miroku và Hanshin thi đấu không có gì đặc sắc mấy. Hanshin là kẻ giỏi về lẫn trốn, nhanh nhẹn thân hình và đấu pháp rất khó đánh trúng. Miroku do ám thương ở cánh tay sử dụng hang gió, nhưng rốt cuộc cũng là dính vai chính quang hoàn, nên không bao lâu cũng dễ dàng đá rớt đối thủ của mình xuống sân thi đấu. Qua đến bảng B trận đầu tiên, Tuyết Nữ đấu với Bạch Đồng Từ. Những tưởng trận đấu này sẽ khiến người xem phấn khích, nhưng sự thật đó chính là những yêu quái mà Bạch Đồng Từ thu phục được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn chỉ là làm cho Tuyết Nữ mới đầu chưa quen lắm, dần dần thấy đối thủ cũng chẳng có gì đặc biệt mà. Dứt điểm Bạch Đồng Từ. Kết quả, Bạch Đồng Từ chỉ có thể cả người đều mạo xương, đêm đen khuôn mặt nhỏ lạnh tanh. Tự động phán thua cuộc. Trận kế Katayama đấu với Moriomaru. Kiếm sĩ đấu với vá lại khiên quái vật là tập hợp những bộ phận cứng cáp nhất của các loài yêu quái khác nhau. Do Bạch Đồng Từ gắn ghép lại, không có tình huống gì đặc biệt xảy ra. Katayama kiếm sĩ, đã chết, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được anh ta đã ngoan cường, cố gắng chống chọi lại với Moriomaru, chỉ tiếc là lực lượng con người vẫn luôn là quá nhỏ bé đối với yêu quái. Nhưng ít ra, một khi đạt được đến vòng bán kết này, chỉ cần có người thân hay gia đình người đã khuất vẫn sẽ được chu cấp cho một số vàng để bọn họ có cuộc sống ổn định hơn. Nếu muốn, có thể nương nhờ nơi đây mà sinh sống. Katayama kiếm sĩ trước khi chết đã cầu xin điều này với Pluto và đã được chấp thuận bảo hộ cho gia đình anh sau khi anh chết. Trận chiến kế tiếp là Ando đấu với Sango. Cả hai đều có điểm giống nhau, đều là trừ yêu sư. Nhưng tình huống của Ando tương đối cơ cực hơn Sango nhiều. Không được như Sango may mắn gặp được nhóm nhân vật chính, Ando gia tộc thì dần xuống dốc. Bị yêu quái họp lại diệt tộc trở thành tay đấm cho lãnh chúa, sau đó thì ai cũng có thể đoán ra được kết cục. Kết cục của Ando, dần dần trở thành phụ thuộc vào lãnh chúa mà sống. là tay sai đắc lực của vị lãnh chúa đó. Trận đấu của hai chữ yêu sư cực kỳ đặc sắc, nhưng Sango có được Phi Lai cốt được Tao Tô Sai rèn lại, còn được tầm qua dung độc hòa tan, kế tiếp nhờ lão yêu quái Yakurodokosen giúp đỡ, từ đó Phi Lai cốt phiên bản nâng cấp, giúp Sango giành được thắng lợi trong trận thi đấu lần này. Trận đấu cuối cùng giữa Saini đấu với Haiten là khá đặc sắc, cả hai đều là những yêu quái tính chất tương đối đặc biệt. Haiten làm yêu quái sấm sét, tính cách rất hung bạo, thích bắt cóc và ăn thịt những người phụ nữ mà anh ta bắt được. Sự tự cao trước đó của Haiten đã bị Masus dẫm đến nát bét. Một phần vì báo thù Masus, Haiten càng quyết tâm không thể thua trong trận thi đấu này. Saini là yêu quái giỏi về khống chế và điều khiển nước. Haiten rất mạnh, cùng Saini chiến đấu, kẻ tám lạng người nửa cân, nước dẫn điện đó. Nhưng nước tinh khiết thì không dẫn điện nha, dù đã cố gắng mấy, với quyết tâm muốn báo thù. Nhưng kết quả là Haiten vẫn thua, thua là bởi vì cậu ta quá tự phụ và xem nhẹ kẻ khác. Trừ Masru, từng bước bị lừa gạt, từng bước bị dẫn dắt đến tìm đường chết Haiten. Nhìn chung chứ, Haiten và Manten cũng không mạnh lắm, nên thua là chắc chắn rồi. Và như thế, chúng ta ở đây có bảng A với Masru, Kido, Himeko và Miroku. Bảng B với Tuyết Nữ, Moriomaru, Sango và cuối cùng là Saini. Kết thúc vòng thi đưa bán kết một xong, các thí sinh được nghỉ ngơi và phục hồi lại sức trong 2 ngày. Một fan được rửa mắt sảng khoái, khán giả và người xem trực tiếp. Phát hiện ra, khi bọn họ đã mua xong vé xem trực tiếp vòng loại bán kết 2, bọn họ sẽ được tham gia đặt cược cho đối tượng thi đấu vòng kế tiếp. Kể cả những người ở hai thế giới khác đang xem trực tiếp cũng có thể đặt cược cho các thí sinh mà họ thích. Theo như quan sát và phân tích ra, tỷ lệ đặt cược Tuyết Nữ và Masru là hai người bảng A, B có tỷ lệ đặt cược cao nhất ở hai bảng đấu loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sango và Miroku là hai người có tỷ lệ đặt cược thấp nhất ở cả hai bảng. Chủ yếu thu nhập cao nhất là từ người xem livestream trực tiếp ở hai thế giới. Vật phẩm được quyết định giá thay cho vàng bạc lẫn đá quý hay những vật phẩm có giá trị thì cũng đều có sử dụng cho tham gia đặt cược thi đấu. Nhà cái bên Pluto làm chủ, tiền bồi thấp nhất 1.5 và cao nhất hơn 10, khiến cho nhiều người bắt đầu tầm mắt nhìn vào con đường phát tài mới, có thể kiếm được một số tiền khổng lồ từ việc đặt cược trong thi đấu. Trong lần thi đấu này, Bạch Đồng Tử thua thảm bại nên đã bỏ đi, rồi bị Naraku phục kích và hấp thụ lại vào cơ thể hắn. Riêng Moriomaru bên trong có Akago, trái tim của Naraku. Akago là phân thân đứa bé tách ra từ Naraku, được biết trước đó Akago là trái tim của nhện quỷ. Naraku không muốn Akago ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, nên đã giấu đứa bé này trong Bạch Linh Sơn. Naraku cố tình làm cho Akago bị tách ra nửa thành Bạch Đồng Tử. Diệt trừ xong ý chí của Bạch Đồng Tử và hấp thu hắn xong, Naraku muốn thu hồi lại Akago, kiếp trước đã biết khuôn mặt thật của Ngọc Tứ Hồn, nên Naraku đã không cần nó nữa. Có thể dùng nó làm giao dịch với Pluto. Muốn lấy lại trái tim mình là điều không dễ, Naraku yêu cầu gặp mặt Pluto làm giao dịch. Giúp ta lấy lại trái tim của mình, làm trao đổi. Sau khi hoàn thiện nguyên vẹn lại Ngọc Tứ Hồn, ta sẽ giao nó cho ngài. Hai bên đạt thành hiệp nghị, Pluto cam đoan sẽ giúp Naraku lấy lại được trái tim của mình. Có thể áo giáp Moriomaru là vô cùng chắc chắn, có thể ngăn chặn lại được mọi đòn tấn công. Và trong đó, Akago đang nắm giữ viên ngọc đen, có thể tạo ra một kết giới vô cùng chắc chắn. Nhưng, đừng quên Pluto là chuyên về lĩnh vực khống chế không gian tọa độ. Pluto có thể dễ dàng xuyên qua được áo giáp của Moriomaru, cũng như có thể hư hóa mà lấy ra được viên ngọc đen chuyên tạo kết giới của Akago. Cách chương.